Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034, chương 1035, trò cười. Nam, Trình Vị Vãn lúc còn rất nhỏ, mẹ liền bắt đầu đem nàng một người bỏ ở nhà. Mẹ của Trình Vị Vãn, tại nàng tiểu học năm thứ hai một năm kia, liền bởi vì bị bệnh qua đời. Cha mẹ của hắn qua đời sớm, để lại hắn cùng Ly Ly sống nương tựa lẫn nhau. Hắn hiểu rất rõ cái loại này bất lực trạng thái. Nhưng hắn còn có một muội muội làm bạn. Có thể nàng đây, lại là một người. Mặc dù cha đẻ tại, lại giống như là không. Theo ý nghĩ như vậy, thoáng qua trong đầu của Hàn Chi Phản, trước mắt của hắn hiện ra, nho nhỏ Trình Vị Vãn. Tràn đầy mong đợi cho Trình Vệ Quốc gọi điện thoại, hỏi hắn có thể tới hay không trường học giúp hắn mở họp ra trường. Bị Trình Vệ Quốc cự tuyệt, mất mát cúp điện thoại, lặng lẽ rơi lệ cảnh tượng. Hàn Chi Phản tâm, giống như là bị thứ gì hung hãn mà nắm, dâng lên miễn cưỡng nắm chặt đau. Hắn biết, chính mình không nên trở về vị Lâm Sinh nói những lời đó. Nhưng hắn không khống chế được. Theo những lời đó không ngừng hướng lỗ tai hắn bên trong chui. Trước mắt của hắn, có một tránh ảo tưởng hình ảnh xẹt qua. Nho nhỏ nàng, mở mắt thật to, bị cùng lứa tiểu hài tử kêu tiểu người câm. Lại không biết làm sao hình ảnh. 18 tuổi nàng, xảy ra tai nạn xe cộ. Một người tại trong bệnh viện cô độc bất lực bộ dáng. Nàng đang nhìn mình cha đối với tất cả học sinh đều vẻ mặt ôn hòa. Lại đối với chính mình thì làm như không thấy cảnh tượng. Nàng gọi điện thoại cho Trình Vệ Quốc khiếp khiếp phải học phí hình ảnh. Nàng bị nam sinh khi dễ. Trình Vệ Quốc làm như không thấy theo bên cạnh đi qua hình ảnh. Hắn nghĩ, một khắc kia Trình Vị Vãn. Đáy lòng khổ sở cũng không phải là bị cùng trường nam sinh khi dễ. Mà là cha đẻ lạnh lùng chứ. Khó trách lúc ban đầu hắn ôm lấy mục đích tiếp cận nàng thời điểm. Luôn cảm thấy nàng có chút phòng bị. Nguyên lai cái thế giới này chưa bao giờ đối với nàng ôn nhu mà đợi qua. Hắn vốn tưởng rằng nàng rất khó đuổi theo. Hắn định ra như thế nhiều bộ kế hoạch. Nhưng ai có thể tưởng đến bộ thứ nhất kế hoạch. Hắn liền đem nàng bắt lại. Khi đó, hắn không nhịn được ở đáy lòng đắc chí. Cảm giác mình mị lực thật lớn. Mà nàng thật khờ thật dễ gạt. Cho đến hôm nay hắn mới biết. Không phải là hắn mị lực đại, cũng không phải là nàng thật là ngu thật tốt lừa gạt, mà là chưa từng có người nào đối với nàng tốt như vậy qua. Hắn là người thứ nhất, nàng bắt đầu phòng bị là bởi vì nàng không dám nhận thụ. Nàng thật sự tiếp nhận sau, nhưng là ôm lấy cả cuộc đời tư thái mà tới. Nàng đem mình giao cho hắn một đêm kia, nhất định rất vui mừng chứ. Cảm thấy cô đơn chính mình, rốt cuộc gặp tốt đẹp. Khó trách, hắn cùng với nàng sau, nàng mỗi ngày đều rất vui vẻ, dù là hắn chừng mấy ngày không để ý tới nàng, nàng cũng không có qua một câu oán hận, hắn cho là nàng tính cách bánh bao, hiện tại hắn mới biết, là bởi vì nàng theo không được qua tốt đẹp, cho nên tại có tốt đẹp sau, nàng rất dễ dàng biết đủ cùng thỏa mãn, nhưng hắn đây, cho nàng nhưng là một trận trò lừa bịp. Hắn không chút lưu tình từ bỏ nàng. Không có nửa điểm do dự buộc nàng đánh dụng hài tử. Không chút nào mềm lòng mang theo một nữ nhân về nhà diễn thân mật tiết mục cho nàng nhìn. Hắn một lần lại một lần đụng vào ranh giới cuối cùng của nàng. Đâm xuyên nàng đáy lòng chỉ còn lại lần lượt ảo tưởng. Yêu mẹ của nàng. Rất sớm thời gian rất sớm liền đi. Sinh cha nàng. Mang cho nàng chính là mãn mãn tổn thương. Mà hắn, nàng cho là mình rốt cuộc gặp phải phu quân. Quay đầu lại, vẫn là đem nàng đẩy về phía địa ngục. Khó trách nàng sẽ đến chứng uất ức. Khó trách nàng không còn hàm hàm không thể sống. Khó trách nàng trời tối người yên thời điểm luôn là ngủ không yên giấc. Lúc ban đầu, hắn rõ ràng là bởi vì Lily mới tiếp cận nàng a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.